Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1439, Hồ Tổ Bí. Thiên Hồ Công Chúa, Yêu Hậu đôi mi thanh tú vẩy một cái. Cái này bình thường vẻ mặt, ở Yêu Hậu lãnh diễm trên mặt hiển hiện ra, nhưng mang theo một luồng hồn siêu phách lạc xinh đẹp phong tình. Người nghĩ hơn nhiều, Thái Ly cũng không hiểu những này. Nàng xem Hứa Dương, lại nhìn một chút mẫu thân, từ trong ngắt lời nói. Ai nha, các ngươi đang nói cái gì? Hứa Dương cười ha ha. Không có, ta chỉ là cùng Yêu Hậu đại nhân kể chuyện cười thôi. Yêu Hậu cũng trở về lánh cái đề tài này. Ngược lại nói, Hứa Dương, chúng ta Doanh Châu Thiên Hồ tộc đã quyết định toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi bây giờ chính là đối kháng ngự thú tộc cùng minh tộc cường giả duy nhất hy vọng. Bất luận ngươi bây giờ có cái gì điều kiện tu luyện trên nhu cầu, chúng ta Thiên Hồ tộc nâng toàn tộc lực lượng, cũng sẽ vì ngươi làm được. Yêu Hậu lời này cũng không phải là nói khoác. Thiên Hồ bí cảnh bên trong, tồn trữ huyền thạch, huyền tinh chờ tu luyện bảo vật, so với một chư hầu đều không kém chút nào. Mà một ít cổ đại truyền xuống quý giá tài nguyên, càng là những kia lịch sử nông cạn nhân tộc quốc gia không có. Đa tạ Yêu Hậu thâm minh đại nghĩa. Hứa Dương chắp tay nói rằng, khôi phục thương thế, ta tới gần vận chuyển khí huyết, đã đủ rồi. Chỉ có điều, đón lấy ta còn muốn bế quan một thời gian. Nếu như đột phá, muốn tiêu hao đại lượng huyền thạch năng lượng. Yêu Hậu gật đầu nói, ta sẽ mệnh Thái Nhược đi công việc chuyện này. Ngươi cần huyền thạch, trong vòng một canh giờ sẽ đưa đến. Ở trò chuyện sau khi, Thái Ly cùng Yêu Hậu liền trước sau đi ra tĩnh thất, để cho Hứa Dương một an tĩnh hoàn cảnh tu hành. Mẫu thân, người mới vừa cùng Hứa Dương đến cùng đang đánh cái gì bí hiểm? Hứa Dương nói, người làm ra chống đỡ hắn lựa chọn là có ẩn tình khác. Đây là ý gì a? Vừa đi ra khỏi môn, Thái Ly liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Yêu Hậu hướng về Hứa Dương chỗ ở tĩnh thất phương hướng liếc mắt nhìn, thở dài một tiếng nói rằng, cái này Hứa Dương, thật là có chút làm người hoảng sợ. Hắn phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Cùng hắn trò chuyện, giống như là tất cả ý nghĩ đều bị nhìn thấu như thế. Yêu Hậu tiếp tục nói, Thái Ly, ta ngày hôm nay lựa chọn chống đỡ Hứa Dương, mà không phải cùng nhân tộc phân rõ giới hạn. Xác thực có cấp độ sâu nguyên nhân, cũng không phải là nhất thời ấm đầu cử động. Cấp độ sâu nguyên nhân, Thái Ly hứng thú, tại sao? Bất luận người nào đều biết, bây giờ Doanh Châu, ngự thú tộc, minh tộc so với người tộc thế lực, mạnh hơn gấp 10 lần. Chỉ là huyền hoàng cấp cường giả, hai người này man hoang cường tộc thì có hàng trăm hàng ngàn người. Này vẫn không có tính cả hai đại cường tộc vẫn còn thức tỉnh giai đoạn. Vẫn không có xuất thủ thế tôn cấp cường giả. Nhân tộc đối kháng này hai đại bộ tộc, trên căn bản liền một tia hy vọng đều không có. Yêu Hậu tùy tiện làm ra chống đỡ Hứa Dương cử động, đứng nhất tộc chi chủ trên lập trường là rất không sáng suốt, rất có thể sẽ đem bộ tộc kéo vào vực sâu. Yêu Hậu không phải trẻ người non dạ Thái Ly, vậy rốt cuộc là cái gì nguyên nhân chống đỡ nàng làm ra này một không sáng suốt lựa chọn? Này muốn từ chúng ta Doanh Châu Thiên Hồ tộc lai lịch nói tới. Yêu Hậu quyến rũ trong con ngươi né qua một tia hồi ức vẻ. Thái Ly, người đi Trung Châu cũng gặp được một cái khác Thiên Hồ tộc quân. Kỳ thực, chúng ta Doanh Châu Thiên Hồ tộc mới phải Thiên Hồ bộ tộc chính thống. Ngươi, Thanh Nhi cùng ta đều là thuần chánh vương tộc huyết mạch. Thái Ly gật đầu nói, chuyện này ta cũng đoán được một chút. Ở Trung Châu Tiểu Thiên Lộ thí luyện sau khi, Thiên Hồ tộc Bạch Liên phủ phủ chủ liếc mắt liền thấy bên trong Thái Ly, không tiếc đánh đổi cũng phải thu Thái Ly làm đồ đệ. Thu nhập Thái Ly sau khi, ở Bạch Liên bí cảnh bên trong đối với Thái Ly có thể nói y thuận tuyệt đối. Đem xem là tiểu công chúa đối xử, liền ngay cả Bạch Liên phủ chủ thân nữ Bạch Anh Hoa đều không có như vậy được sủng ái. Nguyên nhân chỉ có một, Thái Ly là vương tộc chính thống, huyết mạch thuần chính nhất. Mẫu thân, vậy tại sao chúng ta chính thống huyết mạch lưu lạc đến Doanh Châu. Thái Ly có chút không hiểu hỏi. Vậy thì muốn từ Hồ Tổ nói đến. Yêu hậu chỉ trong quảng trường cái kia một vị to lớn thiên hồ pho tượng. Đạo, người biết Hồ Tổ là ai chăng? Thái Ly lắc đầu, kỳ quái nói rằng, Hồ Tổ chính là Hồ Tổ. Chúng ta Doanh Châu thiên hồ tộc tổ tông A, ở 10 vạn năm trước. Có một tên thiên hồ tộc công chúa, vì là huyền thiên thượng đế mà chân thành. Vì thế, vị công chúa này còn cố ý thuyết phục tộc nhân, không có tham dự vây công huyền thiên thượng đế phong ma chi chiến. Nguyên nhân chính là như vậy, thiên hồ tộc có thể bảo toàn. Mà cuối cùng, vị này thiên hồ tộc công chúa, cũng mang theo một nhánh thân tín tộc nhân, xa phó Doanh Châu, hy vọng cùng huyền thiên thượng đế trải qua thế ngoại đào nguyên sinh hoạt. À, chẳng lẽ nói, cái kia thiên hồ tộc công chúa, chính là, chấm ngoặc kép. Thái Ly kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ. Không sai, nàng chính là Hồ Tổ. Yêu hậu đạo, Hồ Tổ trước khi lâm chung lưu lại di huấn, Doanh Châu thiên hồ bộ tộc, không được chủ động làm hại nhân tộc. Một khi nhân tộc gặp nạn, nhất định phải tận lực dành cho trợ giúp. Nói tới chỗ này, yêu hậu lắc lắc đầu. Ta không biết Hồ Tổ có phải là dự kiến man hoang chư tộc trở về tình cảnh này. Nhưng nàng nói chung quy có đạo lý của nàng. Chỉ có điều, hiện tại man hoang dị tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhân tộc chỉ sợ là bại cục đã định. Này không nhất định a. Thái Ly nói rằng, mẫu thân, 10 vạn năm trước nhân tộc, địa vị tình cảnh so với hiện tại thê thảm hơn nhiều. Cuối cùng còn không phải chiến thắng man hoang chư tộc. Nhân tộc nắm giữ những tộc quần khác khó có thể sánh bằng sức sáng tạo. Ở một số tuyệt cảnh, sẽ bùng nổ ra làm người khó có thể tin lực lượng đây. 10 vạn năm trước, là bởi vì nhân tộc ra một huyền thiên thượng đế. Yêu hậu than thở, nhưng hôm nay, huyền thiên thượng đế đã mất. Còn có ai có thể ngăn cản man hoang chư tộc tàn phá? Hứa Dương, hắn nhất định có thể. Thái Ly đầy cõi lòng tự tin địa nói rằng, hắn chính là nhân tộc hiện nay huyền thiên thượng đế. Mẫu thân. Ngươi xem đi, Hứa Dương nhất định sẽ một đường phá địch, bước vào đỉnh cao, hoàn thành huyền thiên thượng đế năm đó cũng không có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn. Ha ha, chấm ngoặc kép, yêu hậu vốn là muốn nói Thái Ly ngây thơ, nhưng nghĩ tới Hứa Dương vượt cấp đối chiến cận nguyên uy thế. Không khỏi thu hồi phản bác, ngược lại nói, hy vọng như thế chứ. Lúc trước thiên hồ công chúa cùng huyền thiên thượng đế. Bây giờ Thái Ly cùng Hứa Dương, yêu hậu trong đầu, đột nhiên nổi lên hai bức phân biệt đến từ cổ kim hình ảnh. Mà này hai bức tranh bên trong bốn người, bóng người lại dần dần trùng hợp. Quá hoang đường, trước tiên không nói Thái Ly có thể không cùng Hồ Tổ đánh đồng với nhau. Chính là Hứa Dương, cũng là xa xa không kịp huyền thiên thượng đế. Yêu hậu quơ quơ đầu, đem quỷ dị này cảm giác trục xuất đầu óc. Trong tĩnh thất, Thái Nhược xuất lĩnh một đội hồ tộc nữ quân nhân, đem từng hòm thượng hạng huyền thạch, thậm chí là huyền tinh bảo vật, đem đến Hứa Dương trong tĩnh thất. Thái Nhược đại nhân, yêu hậu đối với người này tộc, cứ như vậy tín nhiệm, liền của cải đều dọn ra. Một huyền sư cấp nữ tử nghẹ giọng hỏi, yêu hậu đại nhân không phải đáng ghét nhất cùng loài người tiếp xúc sao? Người này... đã cứu chúng ta toàn bộ thiên hồ tộc. Thái Nhược nói rằng, yêu hậu đại nhân làm như thế, cũng là phải, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.